Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, chương 45 nổ mạnh dẫm xe người 40 tới tuổi. Ông, dùng sức dẫm hai đặt chân đạp, kích hoạt rồi điện lực motor, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn phía sau người trẻ tuổi. Tò mò hỏi một câu, người đi nơi đó làm gì? Thẩm Mặc sửng sốt, nắm chặt ba lô dây lưng. Nga, ta đi bên trong tìm người, trời xa đất lạ. Thẩm Mặc vội vàng hỏi thăm. Đại ca, người biết cái này địa phương sao? Xe điện ba bánh đại ca xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua trang điểm. Thẩm Mặc biết tài không ngoài lộ đạo lý sớm bắt tay biểu bắt lấy tới. Vội vàng vàng ra tới một thân áo thun cũng không đổi sớm không biết lăn thành cái dạng gì. Đón khách đại ca nhìn thoáng qua liền lắc đầu, kia địa phương cũng không phải là ngươi loại người. Này có thể đi vào, không đợi Thẩm Mặc nói chuyện. Đại ca liền nói, tiến ở nơi đó mặt người đều là toàn tỉnh nhất nghiêu bức người, như thế nào nghiêu bức? Đến nỗi như thế nào nghiêu bức tài xế đại ca lại không thể nói tới. Cảm giác chính là như vậy, có tiền là khẳng định, ngẫu nhiên nhìn đến. Dù sao đều không phải người thường là được rồi. Cùng chúng ta dân chúng không giống nhau. Thẩm Mặc không khỏi nghĩ đến trên ảnh chụp vài người. Mấy người kia khí chẳng cho người khác chính là cùng người thường không giống nhau cảm giác. Thẩm Mặc còn hỏi bên trong người trông như thế nào. Xe điện đại ca lại không thể nói tới. Bọn họ một đám ra tới thời điểm đều mang theo mũ. Xem không cẩn thận liệt, ôn tình sẽ ở bên trong sao? Bọn họ biết quỷ môn là cái gì sao? Sẽ nhận thức bên trong nam nhân kia sao? Thời gian trôi qua hơn phân nửa giờ. Chạy bằng điện tam đến phiên địa phương. Thẩm Mặc xuống dưới liền biết vì cái gì bên này người ta nói khởi nơi này như vậy nghiêu bức. Phiến đá xanh phô liền ngõ nhỏ. Vây quanh một đổ cao cao ngói đỏ hôi tường kêu người ngoài nhìn không thấy bên trong cảnh tượng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại môn. Liền đã nguy nga phú quý đến không giống người bình thường ra. Môn là tam gian thú đầu đại môn. Bậc thang không cao lại trưng cửu giai. Cửa tọa lạc hai tòa trấn môn thạch sư. Thạch sư miệng đại dương. Lộ ra trong đó sắc nhọn hàm răng. Liền kia một đôi màu đồng cổ bắt tay thoạt nhìn đều chừng một người hai tay đại trương như vậy lớn. Nhỏ, lúc này thiên hạ nổi lên tinh mịn mưa nhỏ. Xe điện đại ca nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi. Không biết là đối phương thoạt nhìn quá mức gầy yếu duyên cớ vẫn là bởi vì kia giữa mày tán không? Đi yêu sầu, đại ca nhắc nhở đến. Ngươi cho ngươi lưu cái điện thoại. Nơi này đi ra ngoài còn nếu không thiếu lộ liệt. Ngươi đợi chút nếu là ra tới liền gọi điện thoại. Ta tới đón ngươi, dọc theo đường đi nóng nảy hoang mang tâm tình liền tại đây vị xa lạ điện luân xe. Chủ trong ánh mắt dần dần bình tĩnh xuống dưới. Thẩm Mặc cười cười, hào, cảm ơn đại ca. Thẩm Mặc đi lên bậc thang, nắm lên then cửa khấu khấu. Đồng môn phát ra nặng nề đập thanh, một chút, không ai, lập tức lại khấu tam hạ. Vẫn là không ai, chẳng lẽ bên trong không ai sao? Thẩm Mặc vừa định lại khấu, cửa mở, một vị trung niên nhân đứng ở cửa, ánh mắt hiên ngang. Lại có cổ lệ khí lắng đọng lại xuống dưới uy nghiêm. Thẩm Mặc lăng là lập tức không dám nói lời nói. Cặp kia trong mắt hình như có không kiên nhẫn. Thẩm Mặc vội vàng mở miệng. Nga, ngươi hảo, ta kêu Thẩm Mặc, ta nghĩ tới hỏi chút sự tình. Lời nói còn chưa nói xong. Môn đông mà đóng lại, Thẩm Mặc chớp chớp mắt. Lập tức nâng lên đôi tay chụp đánh đại môn. Hô to, quỷ môn, quỷ giới. Lần này nói còn chưa dứt lời, môn phần phật mà mở rộng ra, phong mang theo nước mưa quát rối loạn tóc của hắn, trung niên nhân biểu tình vô cùng khủng bố, dùng hồn hậu tục tăng thanh âm hỏi, người đã biết cái gì? Hắn biết cái gì? Hắn còn không hiểu ra sao đâu. Trung niên nhân thấy vậy lại muốn giữ cửa khép lại, Thẩm Mặc vô tình hướng trong thoáng nhìn. Xuyên qua từ phía khoanh tay hành lang chỉ thấy một người chắp tay sau lưng cột lấy dây thừng chính. Quỳ gối đại đường trung ương, Thẩm Mặc lập tức không biết từ đâu tới đây sức lực. Trực tiếp phá khai đại môn hướng trong hướng, triệu ra. hai đầu gối bị mạnh mẽ giam đâm ứ thanh. Triệu gia vừa định ngẩng đầu kháng nghị liền nghe được sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc thanh. Âm, vừa quay đầu lại, kinh hãi Mạc Danh, yên lặng, ngươi như thế nào đến nơi này? Chạy đi vào Thẩm Mạc mới phát hiện cái này giường cột chạm trổ đại đường còn đứng ở một người. Cùng mở cửa trung niên nhân giống nhau cao lớn, hai người quần áo bên ngoài đều ăn mặc một thân màu đen áo choàng. Chính vẻ mặt âm trầm mà nhìn xông vào môn người trẻ tuổi, ai nha mụ mụ nha. Thẩm Mạc ngươi còn thất thần làm gì? Chạy mau a, nếu không phải bị trói. Triệu gia sớm đã tại chỗ dậm chân, Thẩm Mạc bị Triệu gia một giống. Hồn đều dọa trở về vị trí cũ, nhìn phản ứng, hắn đây là chạy tiến hổ khẩu. Này nhưng việc lớn không tốt, Thẩm Mạc mới vừa nhấc chân. Mới phát hiện, hiện tại hắn muốn chạy cũng không có cách, đại đường nam nhân đi ra ngoài, cửa trung niên nhân cũng đã tới gần, hắn có thể chạy đi đâu. Triệu gia đã gấp đến độ ở tránh dây thừng, nửa ngày không tránh ra. Nhưng thật ra một kích động đứng lên, liền ở ngay lúc này. Phía sau đột nhiên nhớ tới một tiếng thật lớn bạo phá thanh. Ánh mặt trời nháy mắt đều bị tạc sáng sủa. Chỉ nghe được trung niên nhân hô to một câu. Không tốt, hậu đường tạc, Thẩm Mạc không có phản ứng lại đây. Trung niên nhân đã bước nhanh từ hắn bên cạnh chạy qua. Chỉ thấy đại đường ở giữa phòng ra một đạo thân ảnh. Hướng về phía hai người giống to. Chạy mau, không phải mông thái là ai, đứng ở bậc thang nam nhân lửa giận mạn thượng mặt mày. Liền kém đem trước mặt người đốt thành cho tẫn. Đại đường trung ương liền, phanh, mà một tiếng vang lớn. Trường cuốn vải mành bị nháy mắt nhấc lên. Mặt sau là khói đặc cuồn cuộn. Mơ hồ có thể thấy được sau đó sáng người ánh lửa, mông thái trải qua nhảy bắn đến chính Hoan Triệu. Tiểu gia. Một phen giữ chặt Triệu gia sau lưng cổ áo đem hắn cả người xách lên. Cao thét lớn, ngu xuẩn, muốn tạc liền hướng Thẩm Mạc phương hướng chạy như bay mà đi, đáng chết, bậc thang nam nhân rốt. Cuộc cả người phẫn nộ rồi, từ trong lòng ngực móc ra. Một khẩu súng, mông thái đem trong tay người một ném xoay người là được rồi đi lên. Ngay sau đó hai người liền giao thủ, Triệu gia từ trên mặt đất bò dậy tiếp tục nhảy đát. Thẩm Mạc đây là lần đầu tiên nhìn đến mông thái động thủ. Quyền cước thương giao, ở mưa phùn trung mọc cháy quang chiêu chiêu hoa cả mắt. Nhưng là hiện tại không phải chú ý cái này thời điểm. Thẩm Mạc vội vàng đỡ thượng Triệu gia mở ra đồng môn. Hai người quay đầu lại ngóng trông mông thái, không biết mông thái đánh trúng đối phương nơi nào. Trong tay đối phương thương rơi xuống đất, còn không kịp nhặt. Phía sau lại là một tiếng vang lớn, này một tiếng chấn đến toàn bộ vỏ quả đất đều run rẩy. Thẩm Mạc Triệu gia xem đến rõ ràng, hai người sau lưng toàn bộ đại đường ầm vang một tiếng vang lớn. Toàn bộ tạc mông thái vội vàng nhân cơ hội chạy đến hai người bên người. Ba người trào ra đồng môn liền nhìn đến Trương Thần dẫm lên xe kéo đột nhiên hướng ba người vẫy tay. Đáng chết, mau mau mau, mau lên đây. Mau a a, Triệu gia giống to, ngươi người này lực kéo xe đỉnh cái dám dùng, còn chạy bất quá bọn họ hai cái đuôi. Trương Thần không chút nào yếu thế giống trở về. Ta đây là chạy bằng điện thăng cấp bàn, ngươi biết cái gì? Thẩm Mạc mới vừa bán ra một bước, sau lưng đột nhiên một trận sóng nhiệt thổi quét mà đến. Toàn bộ đồng môn phát ra một tiếng trầm vang, hồng quang xốc lên đại môn. Hướng ra ngoài điên cuồng vọt tới, thời khắc mấu chốt. Triệu gia nhanh chóng xoay người, cả người nháy mắt phát cục Thẩm Mạc. Đối với thanh niên bởi vì sợ hãi chừng lớn đôi mắt khẽ cười. Lúc này đây, cuối cùng không làm ngươi cứu ta. Hết chương.